Siêu cấp thần cơ nhân, chương 904, trùng đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xanh biếc cành lá cùng kiều diễm ướt át hoa hồng trong bụi hoa. Một cái tóc vàng từ đồng nữ nhân đứng lên cùng nhân loại bình thường nữ nhân không giống. Cái này tóc vàng từ đồng nữ nhân trên trán sinh trưởng một khối màu xanh bảo thạch, như là điếu trụy giống như vậy, xem ra thập phân đẹp đẽ, nhưng là nhìn kỹ, cái kia nhưng là sinh trưởng ở thịt bên trong dị linh. Một cái mỹ lệ nữ dị linh, ngũ quan lập thể mà tinh xảo, chỉ là có chút quá mức lạnh lùng, bất quá coi như vậy, vẫn như cũ có thể để người ta sâu sắc cảm giác được nàng diễm lệ. Như chỉ là như vậy, Hàn Sâm cũng không sẽ kinh ngạc, mà lúc này Hàn Sâm nhưng là suýt chút nữa liền con ngươi đều chừng đi ra. Cái này theo hoa hồng đám bên trong đứng lên đến nữ nhân, dĩ nhiên trên người không một mảnh vải. Nhô đằng trước cong đằng sau khuếch đại đường cong liếc mắt một cái là rõ mồn một, một đôi rõ ràng chân càng là thẳng người quáng mắt, trắng mịn da thịt hầu như có thể nặn ra nước đến. Hàn Sâm xem máu mũi đều mau ra đây, cái kia bộ ngực cao vút cùng màu mỡ mông đẹp, hơn nữa dịu dàng nắm chặt tinh tế vòng eo, quả thực chính là manga bên trong mới có thể xuất hiện hình thái, nhân loại nữ nhân hầu như không có khả năng lắm có như vậy khuếch đại thể hình. Bất quá tuy rằng khuếch đại, nhưng lạ kỳ hài hòa, cũng không có vi cùng cảm xúc, chỉ là xem lòng người bên trong nhiệt huyết sao động. Nữ dị linh theo hoa hồng đám bên trong đi ra, thần thái thập phân kiêu ngạo lạnh lùng, đang đi ra khóm hoa một sát na, những kia hoa hồng đám như là sống lại giống như vậy, chen chúc ở bên người nàng, ngưng tụ thành một bộ hoa hồng đằng giáp bao vây lấy cái kia phát hoa. Nữ dị linh tựu là trong hoa viên kiêu ngạo nữ vương giống như vậy, đi tới khe lớn bên cạnh. Đưa tay theo trên người hoa đằng lên bẻ một cái vụn vặt, cắm trên mặt đất nhen lửa. Hàn Sâm lúc này mới biết, những kia xem ra như là hương nến thứ tầm thường, dĩ nhiên là hoa hồng đằng. Rất nhanh, trên đất liền bị cắm một loạt nhen lửa hoa đằng, bên trong thung lũng tràn ngập lên mùi thơm kỳ quái. Hàn Sâm vốn cho là những thiết xác trùng đó chẳng mấy chốc sẽ bị hấp dẫn trở về, nhưng không có xảy ra chuyện như vậy. Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao lần này chưa hề đem thiết xác trùng đoàn hấp dẫn lại đây, lẽ nào là hoa đằng thiêu đốt hương vị mất đi hiệu lực? Nữ dị linh nhưng không có gấp, chỉ là nhìn hoa đằng thiêu đốt, mà nàng thì vẫn nhìn cửa vào sơn cốc. Qua không bao lâu, đột nhiên nghe được lối vào thung lũng truyền đến chít chít kêu quái dị âm thanh, chỉ thấy một tia ô quang nhanh chóng bỗng nhiên mà phóng tới, rất nhanh sẽ đến thiêu đốt hoa đằng phía trước. Hàn Sâm rất xa nhìn. Cái kia ô quang dĩ nhiên là một cái thiết xác trùng, bất quá nó hình thể so với bình thường thiết xác trùng còn nhỏ hơn một ít, bất quá màu sắc nhưng càng thêm đen thui, hầu như như huyền thiết đúc ra. Hơn nữa này con thiết xác trùng trên lưng còn sinh trưởng ra một đôi huyền xí, tốc độ phi hành cực nhanh, hoàn toàn không phải những kia chỉ có thể bò sát bình thường thiết xác trùng có thể so với. Thiết xác trùng đến thiêu đốt hoa đằng bên cạnh, há mồm liền đi cắn chính đang thiêu đốt hoa đằng. Răng rắc, xem ra ăn thập phân đã nghiền. Nữ dị linh cũng đã lui sang một bên, mắt lạnh nhìn cái kia thiết xác trùng ở gặm nhấm hoa đằng, xem ra cũng không có muốn động thủ dự định. Xem ra cái này dị linh là muốn thu phục này con thiết xác trùng, chỉ là nàng làm sao không động thủ a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào cái kia hoa đằng có độc, nàng muốn chờ độc tính phát tác? Hàn Sâm trong lòng cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nhìn lên, tựa hồ đã là rất tốt cơ hội ra tay, nhưng là nữ dị linh nhưng một chút cũng không ý định động thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn cái kia gặm nhấm hoa đằng thiết xác trùng. Hàn Sâm đang tự kỳ quái nhất thời, lại đột nhiên nghe được cửa sơn cốc phương hướng lại khác thường động truyền đến, không lâu lắm liền nhìn thấy một cái toàn thân đỏ đậm đại ngô công bò tới, dĩ nhiên thân thể bắn ra, liền vượt qua khe lớn, đến thiêu đốt hoa đằng bên cạnh, há mồm liền cắn về phía hoa đằng. Dị linh lúc trước cắm dưới hoa đằng rất nhiều, thiết xác trùng cùng cái kia dài hơn một mét đỏ đậm đại ngô công các ăn các, cũng không có phát sinh xung đột. Nhưng là không có quá nhiều thời, lại có vài con hình thù kỳ quái trùng thú bỏ tới. Có hồng, có lục, có đen hoa, tướng mạo cũng mỗi cái quái dị, Hàn Sâm cũng hình dung không ra chúng nó tướng mạo. Những kia trùng thú đều nhào tới ăn hoa đằng, lúc mới bắt đầu hoa đằng rất nhiều, giữa bọn họ vẫn không có xung đột. Nhưng là theo hoa đằng giảm thiểu, cần tranh đoạt thời điểm, những kia trùng thú liền bắt đầu phát sinh xung đột. Cái kia đỏ đậm đại ngô công trên người bốc cháy lên đỏ đậm hỏa diễm, Một cái xem ra có chút giống là con nhện, nhưng là mọc ra lục sắc giáp xác trùng thú bắt đầu cắn. Đỏ đậm đại ngô công cố nhiên có thể phun ra hỏa diễm, cái kia lục giáp con nhện nhưng cũng không có nửa phần thoái nhượng ý tứ, trên người lục mang lấp lóe, cùng đỏ đậm đại ngô công kêu cùng nhau. Chỉ là trong chốc lát, nơi đó chính là lôi điện đan xen ánh lửa ngút trời, những kia kỳ quái trùng thú liền đều chém bắt đầu cắn, đều đang lấy mạng đổi mạng, ai cũng không có muốn y muốn lùi bước, xem ra mỗi một người đều rất hưng phấn. Mà nữ dị linh liền rất xa nhìn những kia trùng thú hí cắn, trong mắt không buồn không vui, cũng không có biến hóa quá lớn. Những kia hoa đằng là thuốc kích thích sao? Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, những kia trùng thú bùng nổ ra sức mạnh thập phân khủng bố, sợ rằng đều là sinh vật biến dị mới có sức mạnh. Như thế rất nhiều biến dị cấp trùng thú, lại bị cái kia nữ dị linh đùa bỡn trong lòng bàn tay, để Hàn Sâm nhìn về phía trong ánh mắt của nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Biến dị trùng thú hiển nhiên đều hơi không khống chế được, cắn đầu đâu cũng có tàn phá chi gãy người, cũng không nhận rõ ai là ai, nhìn thấy trùng thú liền cắn, đã hỗn loạn tung tùng phèo. Từng con trùng thú bị cắn chết nuốt vào đi, xem ra cực kỳ khốc liệt. Rất nhanh sẽ nhìn thấy từng con biến dị trùng thú chết đi, cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn dư lại cái kia thiết xác trùng, mà lúc này thiết xác trùng móng vuốt đều bị cắn đứt vài chỉ. Thế nhưng vẫn còn đang liều mạng ăn cái khác trùng thú thi thể. Theo thiết xác trùng nuốt cái khác trùng thú thi thể, nó thân thể dĩ nhiên cũng phát sinh mạc danh biến hóa. Từng con móng vuốt dĩ nhiên lại tiếp tục tân sinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Mà nó nguyên bản như huyền như sắt thép màu đen giáp xác, lúc này cũng dài ra rất nhiều màu sắc rực rỡ lấm tấm. Đáng sợ hơn chính là, trên người nó dĩ nhiên bốc cháy lên như đỏ đậm rết như thế hỏa diễm. Còn có như là lục giáp con nhện như lục mang. Ở hiện tại này con thiết giáp trùng trên người, Hàn Sâm nhìn thấy vốn nên là chỉ là thuộc về cái khác trùng thú sức mạnh. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết xác trùng xác đột nhiên nứt ra, như là lột da như, có đồ vật theo thiết xác trùng xác phía dưới nhúc nhích, chậm rãi chui ra, nguyên bản thiết xác trùng chỉ còn dư lại một cái xác không. Tân sinh thiết xác trùng toàn thân trắng như tuyết, như là ngọc thạch giống như vậy, một đôi mắt nhưng là đỏ đậm như sơn, bốn con mỏng như cánh ve cánh gần như trong suốt. Chít chít, tân sinh thiết xác trùng phát sinh gai nhọn tiếng kêu, cuối cùng thuế biến dĩ nhiên là thiết xác trùng. Dị linh khẽ cau mày, tựa hồ kết quả này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Ở ngoài thiết xác trùng ở đây trong một vùng rừng rậm nên tính là yếu nhất một loại biến dị trùng thú, nhưng không nghĩ nhưng là nó sống đến cuối cùng. Dị linh cũng không do dự, nhìn cái kia lột xác thành bạch ngọc vẻ thiết xác trùng, không biết từ nơi nào lấy ra một cái đằng hộp, đánh đem đằng hộp quay về thiết xác trùng mở ra, nhất thời liền theo đằng trong hộp leo ra một con sâu. Cách chương.